Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 495, thối quá. Ngọc Thanh lạc hướng một bên nghiêng nghiêng người, tránh đi nàng đánh tới móng vuốt, xoay người một cái, người đã nhảy đến bên cạnh cửa sổ. Nàng cười nhìn chằm chằm Kim Lưu Ly nhìn, trên mặt không có nửa phần không có ý tứ. Ô hô, Lưu Ly, người cũng không cần như vậy so đo nha. Trước kia ngươi không phải cũng tại ổ chuột bên trong ngủ, tại hang rắn bên trong đánh qua một trận sao? Kinh Triệu Doãn nhà tù vẫn đủ sạch sẽ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thích ứng. Kim Lưu Ly giận quá mà cười. Thật sạch sẽ, thật sạch sẽ, ngươi làm gì không tự mình đi? Ta là công chúa nha. Ngọc Thanh Lạc rất vô tội. Nàng thân phận bây giờ khác biệt, sao có thể đi loại địa phương kia? Nếu như bị Tiêu Ma Ma đã biết, lại đánh gãy nàng chân. Nàng là một phi thường yêu quý sinh mệnh mình người. Lại nói, ta đi Kinh Triệu phủ lao phòng, người ta Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu lập tức liền nhận ra ta. Ngươi không giống nhau, các nàng mặc dù đã gặp ngươi, có thể đối với ngươi chưa quen thuộc a. Ngươi chỉ cần biến hóa một lần kiểu tóc, lại cúi đầu, y phục mặc đến không giống nhau, các nàng tuyệt đối nhìn không ra ngươi tới. Kim Lưu Ly hướng phía trước đưa tay đột nhiên thu hồi. Lại, nàng nhíu mày tỉ mỉ nhìn kỹ Ngọc Thanh Lạc một chút. Hỏi, ngươi để cho ta đi nhà tù, là vì nhìn chằm chằm Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu. Trong lòng ngươi có kế hoạch gì? Thu Lan nói, Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu một mực cắn chặt răng không hé miệng. Cho dù có chứng cứ các nàng cũng cái gì cũng không chịu thừa nhận. Ngươi cảm thấy vì sao? Ngọc Thanh Lạc nhìn nàng không còn hướng về phía chính mình tới, tối thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghiêm túc biểu hiện trên mặt, chững chạc đàng hoàng nói sang chuyện khác. Kim Lưu Ly ngồi về trên ghế, nghĩ nghĩ, không xác định hỏi, các nàng là đang chờ người cứu các nàng, cho nên cái gì cũng không chịu nói. Đúng, các nàng đang chờ người cứu. Ngụy thống lĩnh, Kim Lưu Ly suy nghĩ một chút, ngay sau đó lắc đầu. Không đúng, Tam hoàng tử nổi giận đùng đùng, nhất định sẽ đi tìm Ngụy thống lĩnh tính sổ sách. Trần Cơ Tâm hai mẹ con cái cũng hẳn phải biết, Ngụy thống lĩnh đã cứu không được các nàng. Chẳng lẽ các nàng là đang đợi Ngụy thống lĩnh đằng sau người kia? Thế nhưng là thần bí như vậy người, Trần Cơ Tâm các nàng biết rõ người kia thân phận chân chính sao? Ngọc Thanh là con ngươi có chút tỏa sáng. Trần Cơ Tâm có lẽ không biết, có thể Ngọc Thanh Nhu nhất định biết rõ. Ngọc Thanh Nhu mặc dù không phải lợi hại gì người, có thể tiểu thông minh vẫn là. Nàng làm việc phải so Trần Cơ Tâm cẩn thận rất nhiều. Người nói, đột nhiên có người tìm đến các nàng, để cho hai người bọn họ tới đối phó bây giờ thân làm công chúa ta. Ngọc Thanh Nhu vừa mới ăn giáo huấn, làm sao có thể tại không có bất kỳ cái gì nắm chắc tình huống dưới ngóc đầu trở lại. Vừa nói, Ngọc Thanh Lạc nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ngọc Thanh Nhu nhất định sẽ cho mình nghĩ kỹ đường lui. Nàng phải biết cái kia tìm tới bản thân hợp tác với mình người rốt cuộc có bao nhiêu hậu trường. Nếu không nàng sẽ không ở giờ phút quan trọng này mạo hiểm. Lại nói, người kia tất nhiên có thể hứa hẹn mẹ con các nàng sinh hoạt không lo, đồng thời cam đoan Ngọc Thanh Nhu gả cho hữu tướng, có thể thấy được không là người bình thường, càng thêm không phải là Ngụy thống lĩnh. Kim Lưu Ly gật gật đầu, con ngươi có chút nheo lại, cho nên sự tình suy tàn về sau, Ngọc Thanh Nhu cũng một chút cũng không lo lắng, thậm chí cũng không thanh minh cho bản thân qua mấy câu nói. Chắc hẳn nàng rất rõ ràng, người kia nhất định trở lại cứu nàng, bởi vì Ngọc Thanh Nhu biết rõ nàng thân phận chân thật. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh một tiếng, thế nhưng là Ngọc Thanh Nhu vẫn là quá non nớt, nàng chỉ nghĩ tới một loại kết quả, nàng tựa hồ không có nghĩ qua, người kia cũng tới, giết người diệt khẩu. Kim Lưu Ly bỗng nhiên hướng về phía nàng mở to hai mắt nhìn, giết người diệt khẩu, cho nên Ngọc Thanh Lạc, người đừng nói cho ta. Người để cho ta đi nhà tù, là vì phòng ngừa người kia giết người diệt khẩu, sau đó để cho ta cứu mẹ con các nàng a. Ta cho người biết, không có khả năng. Cứu các nàng ta đều sợ giơ chính ta tay. Ai bảo ngươi cứu các nàng? Ngọc Thanh Lạc nhịn không được trợn trắng mắt. Ta là để cho ngươi theo dõi cái kia đến hạ độc thủ người. Ngươi thân thủ bất phàm. Muốn theo dõi thông thường cao thủ một chút vấn đề đều không có. Lần này, ta nhất định phải bắt được cái kia hắc thủ sau màn. Ngọc Thanh Lạc dám khẳng định, trước một lần lợi dụng A Phúc để hãm hại Tu Vương Phủ. Cùng lần này lợi dụng Trần Cơ Tâm mẹ con đến đối với mình gài bẫy người. Đều là cùng một người. Người kia gần nhất giống như có chút gấp nóng này. Cũng không biết là bởi vì biết rõ Dạ Tu Độc có hài tử. Còn là bởi vì chính mình là Thiên Vũ Quốc công chủ thân phận. Tóm lại nàng rất muốn lập tức vạn ngã Tu Vương Phủ. Có lẽ, cái kia cho Dạ Lan Thịnh hạ độc. Ứng phó Thục Phi nương nương người. Cũng là người này. Kim Lưu Ly tựa hồ rất hưởng thụ Ngọc Thanh Lạc một câu kia thân thủ bất phàm. Cái cằm có chút dơ lên. Nàng khẽ hừ một tiếng. Được rồi. Đã ngươi cũng cảm thấy chuyện này không phải ta không thể. Cái kia ta liền đi làm rồi a hát. Nói thực ra, nàng cũng muốn mau chóng bắt được người kia. Bằng không thì luôn luôn như vậy bị Dạ Tu Độc rút tới bảo hộ Ngọc Thanh Lạc. Nàng cũng rất bực bội. Dù sao ở nơi này Tu Vương Phủ bên trong một mực ở lại quá nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể đụng phải Dạ Hạo Nhiên. Kim Lưu Ly rất nhanh cải trang một phen. Ngọc Thanh Lạc dò xét tính cùng Dạ Tu Độc nhắc nhắc. Dạ Tu Độc quả nhiên không nói hai lời cho nàng an bài vào Trần Cơ Tâm mẹ con trách đối diện gian. Kia phòng giam bên trong. Ngọc Thanh Lạc ý thức được. Cái kia Lý Trạch quả thật cùng Dạ Tu Độc có chút giao tình. Mặc dù Dạ Tu Độc nói Lý Trạch không phải người hắn. Bất quá từ hắn sảng khoái như vậy trợ giúp Tu Vương Phủ xem ra. Giữa lẫn nhau sâu xa khẳng định không cạn. Kinh Triệu Phủ lao cửa phòng mở ra chấm dứt. Tóc tai bù xù Kim Lưu Ly bước chân lảo đảo bị nữ ngục tốt đẩy vào phòng giam bên trong. Thối quá. Kim Lưu Ly vừa vào cửa. Lông mày liền vặn lên. Trong lòng lại bắt đầu mắng Ngọc Thanh Lạc 1000 lần 1000 lần. Nàng vẫn cảm thấy cần Ngọc Thanh Lạc cho ít bạc đến đền bù tổn thất nàng 1 lần. Nàng thụ trong lòng bị thương không phải một điểm nửa điểm a. Tại như vậy dơ giấy bẩn thỉu địa phương mang lên mấy ở lại. Trở về nhất định sẽ có bóng ma tâm lý. Tìm một địa phương lau lau ngồi xuống. Lấy ra từ trên người Ngọc Thanh Lạc lấy ra khu văn thuốc bột ở bên người vung một vòng. Nàng lúc này mới yên tâm lại. Nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Kim Lưu Ly cúi đầu thấp xuống. Rối tung tóc che khuất hơn phân nửa mặt. Chỉ lộ ra một đôi khôn khéo sắc bén con mắt đi ra. Ánh mắt như có như không hướng trách đối diện gian kia trong phòng giam ngắm. Trần Cơ Tâm mẹ con riêng phần mình một cái nhà tù. Co quắp tại trong khắp ngõ ngách. Ai cũng không nói lời nói. Cho phép là lần đầu tiên tao ngộ loại tình huống này. Sắc mặt hai người thoạt nhìn đều hết sức không tốt. Kim Lưu Ly dựa vào hướng mặt tường. Có chút nghiêng đầu. Bên ngoài bầu trời sắc chậm rãi ám trầm xuống tới. Kim Lưu Ly con ngươi lại càng ngày càng sáng tỏ. Nhìn về phía Trần Cơ Tâm mẹ con ánh mắt cũng nhiều hơn. Ầm một tiếng. Cửa phòng giam phút chốc bị đẩy ra. Kim Lưu Ly sững sờ. Sẽ không lại có nữ phạm nhân vào đi. Hôm nay phạm tội rất nhiều người. Nghĩ đến. Nàng không khỏi rời ánh mắt. Nhìn về phía chậm rãi đi tới người. Chỉ là đang nhìn thấy đạo kia quen thuộc thân ảnh thon dài lúc. Nàng con ngươi lại hung hăng co rụt lại. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.